Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sang gốc me nói chuyện. Rõ ràng tôi thấy thằng cu tài nó có biểu hiện gì mệt mỏi. Bơ phở như là sắp phát bệnh ra rồi chết lắm đâu. Tôi thấy nó vẫn rất khỏe người lắm. Nó còn đứng trước cửa nhà cười nói chuyện với tôi một lúc. Này sao chỉ có mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà lại nhận được tin thằng cu tài nó chết trên giường đột ngột là như thế nào? Bà Lũy nghe bà Tư Trạch kể lại câu chuyện mới biết là Tài vẫn đang còn sống. Bà cố nén lại cơn đau thương tột cùng mà cất giọng não ruột hỏi lại bà Tư Trạch. Vậy là người mà trước khi thằng Tài nó chết, nó tiếp xúc nói chuyện là chị sao chị Tư? Là tôi đấy chứ còn ai. Vậy chị nhìn thấy thằng Tài lúc trước khi chết, nó có điều gì khác thường không hả? Bà Tư Trạch nghe câu hỏi của bà Lũy thì liền lắc đầu. Nếu mà tôi nhìn thằng cu Tài lúc đó, nó có gì khác thường đâu, thì tôi đâu có phải kinh ngạc mà nó cái giọng điệu quá đỗi ngạc nhiên như thế này. Thậm chí là nhìn thằng Tài khi nó rất vui vẻ, rôm rả chuyện trò với tôi như thường ngày. Tôi thấy nó có vẻ đau ốm hay là đang muốn phát bệnh gì đâu. Hồi trưa tôi chỉ thấy lạ là con chó nhà chị nó giống lên đinh ngòi, mà con chó nó sủa kiểu dị thường lắm. Nên tôi mới phải mò sang nhà chị xem tình hình con chó nó bị gì. Rồi tôi mới gặp thằng Tài đứng đấy ôm con chó trên tay, và tôi cứ như vậy đứng chuyện trò với nó được một lúc. Nghe xong, nhân chứng duy nhất từng gặp và tiếp xúc với người đã chết lần cuối kể rõ lại đầu đuôi câu chuyện. Một số người tin tâm linh họ có vẻ ngầm hiểu ra có điều gì đó khuất tất liên quan đến ma quỷ sau cái chết của Tài. Còn một số người không tin vào tâm linh thì suy đoán Tài đi dãy cỏ ở khu nghĩa trang vào giờ nắng nóng, mệt quá cho nên máu huyết không lưu thông, dẫn tới nguyên nhân xảy ra cái chết đột ngột. Có thể là nguyên nhân chính gây nên cái chết của Tài chính là đột quỵ chẳng hạn. Bà Bá Lũy sau đó cũng có thể bởi tiếc thương với cái chết đột ngột của con trai, nên sau khi đám tang của Tài được diễn ra tươm tất, bà mới liền nhờ cháu họ của mình là Phạm Thị Lụa chờ bà tới tìm thầy pháp cao tay, nhờ người xác định rõ nguyên nhân cái chết con của bà. Giờ câu chuyện từ lá thư được gửi tới âm ty hồi âm lên cho dì ba của tôi cũng đã được ông thầy pháp rành mạch kể lại trong một giờ đồng hồ. Dì tôi nghe được những lời tâm sự ở bức thư của anh trai, qua lời kể của ông thầy liền cảm thấy đau thương mất mát tột độ. Bà không ngờ trong một lần sơ sẩy trong lời nói và hành động, tình cảm luôn biết quan tâm tới mọi người xung quanh ở anh họ tôi, điều đó lại khiến cho anh tôi gặp nạn, bị người âm rước mất hồn phách. Cùng họ nên nghĩa vợ chồng giết cửu tuyền như lời từng thốt ra trước đây như vậy. Giờ người làm má như dì ba tôi cũng không biết phải làm gì để vong hồn của anh họ tôi cảm thấy thanh thản thoải mái hơn, nên bà liền hỏi lại ông thầy pháp cách giúp con trai của bà được sống vui vẻ ở thế giới bên kia. Ông thầy pháp nghe xong tâm sự cũng như yêu cầu cuối là được ông trợ giúp cho anh tôi an nhiên trong thế giới bên kia. Sau một hồi suy nghĩ bấm tay bấm quẻ thì ông ta đã lên tiếng. Thôi được rồi, tôi có xem ngày lành tháng hạp rồi, tí nữa tôi sẽ ghi trong giấy riêng đưa cho bà. Bà cầm nó về mua nhiều thứ tôi căn dặn. Rồi tới cái ngày tôi ghi trong giấy, bà hãy bày biện nó lên trước bàn thờ của con bà, để tôi đến lập đàn cúng xin mấy vị quan chức ở dưới đó xem xét nhanh cho con trai của bà với hồn ma trinh nữ kia nhanh chóng có cơ hội siêu thoát. Nhưng mà họ có siêu thoát hay không thì còn phải chờ vào tâm thức của họ muốn như thế nào. Họ mà không muốn đi đầu thai, cứ thích sống cuộc sống vợ chồng dưới đó thì tôi xin thua. Tôi chỉ có thể giúp được đến đó. Bây giờ thì hai dì cháu về đi, tôi cũng sắp có việc phải đi gấp. Nói xong thì ông thầy pháp liền trở vào trong buồng nhà của ông ta. Chắc có lẽ ông ta cũng đang phải vội để đi công chuyện gì đó, cho nên cũng không hề tiễn đưa dì cháu tôi ra ngoài cổng. Đấy, mọi người thấy đó, câu chuyện tôi vừa kể hy vọng sẽ là một bài học đắt giá cho những ai khi tới chốn âm khí nhiều như nghĩa trang nghĩa địa hay nhiều khu có nơi mồ mả, chứ vội buông lời bình phẩm khen chê hay là thốt ra lời hứa hẹn giao ước gì đó với ảnh trên bia mộ của người đã chết. Dù các bạn biết rằng lời nói lúc đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, nhưng nó không hề đơn giản nếu bạn gặp phải một kẻ khuất mặt coi trọng lời nói của bạn. Và điều đó đôi khi sẽ là cái cớ hoặc là một lý do chính đáng cho những người âm họ có thể tìm đến tính chuyện với bạn bất cứ lúc nào. Câu chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net